không thể ở bên nhau. Chương 31, lừa dối. Góc truyện audio.com. Duẫn Tiêu Dương im lặng nhìn đứa bé trước mặt. Cậu bé có đôi mắt trong veo, làn da trắng hồng, cậu bé ấy ngơ ngác nhìn anh. Người đàn ông vest đen đó cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, đôi mắt có chút gì đó tỏ vẻ rất đau lòng. Con, anh không biết phải gọi cậu bé như thế nào. Môi run run mà nhìn cậu bé. Chú đến rước ai ạ? Khôi Nguyên vui vẻ trả lời. Chú ấy thật đẹp trai, thật cao, chú ấy mang áo sơ mi vai rộng thật giống với ba mình. Ba mình chắc sẽ đẹp hơn chú ấy, vì mẹ bảo ba là người đàn ông đẹp nhất mà mẹ từng gặp. Ta đến muốn rước con. Dạ, Khôi Nguyên nhìn ánh mắt nghi ngờ và thái độ xa lánh với người đàn ông trước mặt. Vì mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ. Nếu đứng trước cổng trường có tiếp xúc thì phải chạy vào báo cô giáo hay bác bảo vệ. Nhưng người đàn ông kia đi xe hơi, mang đồ vest, nhìn rất sang trọng, không thể là bắt cóc trẻ em được. Ta là bạn, lâu năm của mẹ con. Anh không biết dùng thân phận gì để nói. Ba từ bạn lâu năm nghe thật buồn cười. Anh mở ví, có một tấm ảnh Gia Tuệ Mẫn mang một chiếc váy trắng tinh khôi. Nhìn anh nở một nụ cười thật tươi. Thực ra anh luôn để hình cô trong ví. Thực sự anh không biết mình đang làm gì nữa. Mẹ con mà, đúng rồi. Sao chú để hình mẹ con trong ví? Ta và mẹ con là bạn bè lâu năm. Nhưng vì một vài chuyện nên ta và mẹ con đã lâu năm không gặp. Con tên gì? Khôi Nguyên ạ, Khôi Nguyên ngoan. Bây giờ ta bận chút công việc. Ngày mai ta lại đến thăm con nhé. Con đừng kể với mẹ con hôm nay gặp ta nhé. Ta muốn dành mẹ con một lời xin lỗi bất ngờ. Thật ạ, ừ, Duẫn Tiêu Dương vui vẻ vuốt đầu cậu bé rồi rời đi. Khôi Nguyên còn vẫy tay chào. Không hiểu sao, cậu bé cảm thấy người đàn ông kia không phải là một người xấu. Sáng sớm hôm sau, Tuệ Mẫn đưa Khôi Nguyên đến trường như thường lệ. Hôm nay bên mẹ có việc, nên việc rước con hơi trễ. Con đi bộ về được mà. Hôm nay nếu trời không mưa thì con đi bộ về. Còn nếu mưa ở trường đợi mẹ rước nhé. À, đi bộ nhớ đi nép lề. Thấy người lạ tiếp xúc con hãy báo cho người nào đáng tin cậy nhé. Vâng, thực ra ngôi trường mẫu giáo cách nhà không xa. Chỉ 500 mét là tới. Bình thường cậu cùng mẹ đi bộ tới trường. Xong cô mới đón xe buýt đi làm. Nếu ngày nào cô cũng quá bận rộn cậu bé có thể đi bộ về và đợi ở nhà cô căn hộ bên cạnh đợi cô về. Học tới buổi chiều, Khôi Nguyên đang ngồi vẽ tranh, thì cô giáo bảo có một người mua rất nhiều đồ quà phát cho cả lớp. Thì ra là người đàn ông hôm qua. Chú, Khôi Nguyên rạng rỡ nhìn người đàn ông xa lạ có chút quen thuộc kia. Hôm nay ta đến thăm con. Ra về ta chở con đi chơi nhé. Dạ, thực sự cậu vẫn có chút rụt rè. Vì làm như vậy là sai trái với lời của mẹ. Không sao, chỉ đi gần khu này. Ta chỉ chở con đi ăn rồi về nhé. Người đàn ông kia nở một nụ cười hiền lành. Cậu cũng đồng ý gật đầu. Con học đi, ta đợi con ngoài cổng. Người đàn ông kia vừa đi, cô giáo liền lại hỏi cậu. Chú ấy là gì của con thế? Là bạn mẹ con, chú ấy rất nổi tiếng đó. Chú ấy có xuất hiện trên TV. Sao ạ, người đàn ông kia là người nổi tiếng sao? Vậy cậu có chút an lòng. Vì có lẽ người nổi tiếng sẽ không bắt cóc trẻ em đâu nhỉ. Ra về, Khôi Nguyên được chú ấy chờ. Bước lên xe hơi đen loáng bóng. Có rất nhiều bạn nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Có rất nhiều bạn nhìn con. Khôi Nguyên ngồi gọn trên xe. Vui vẻ cười, các cậu ấy hỏi chú có phải ba của con không? Vì chưa bao giờ có người nào đi xe hơi đẹp như vậy rước con cả. Chỉ có chú Phí Ngôn hay rước con bằng xe hơi thôi. Nhưng xe của chú đẹp hơn. Đó chỉ là một lời ngô nghê của một đứa trẻ. Một đứa trẻ với đầu óc đơn giản và hồn nhiên. Ba không bao giờ rước con sao? Vâng, con không có ba. Có lẽ nhắc tới ba, như động chạm tới lòng tổn thương của Khôi Nguyên vậy. Hầu Bảo lái xe vào một cửa hàng kem và bánh ngọt gần đó. Anh nhanh chóng ôm đứa bé xuống xe. Nhân viên thấy một người đàn ông sang trọng, rất nhanh chóng đi tới. Cho hỏi anh dùng gì ạ, con muốn ăn gì? Con ăn gì cũng được. Tiêu Dương kêu rất nhiều kem và bánh ngọt mất tiền. Rất nhanh chóng, một cỗ đồ ăn thịnh soạn xuất hiện trước mắt. Con ăn đi, con cảm ơn chú. À, Khôi Nguyên, con có gặp ba con bao giờ chưa? Chưa ạ, mẹ con bảo ba không có ở đây. Con cũng rất nhớ ba. Con muốn được gọi tiếng ba, nhưng không được. À, mẹ con bảo có nốt ruồi trong tai giống ba con đấy. Anh cũng có nốt ruồi trong tai. Anh trái tim lại càng đau thắt lại. Nhưng chú có biết không? Ba con là một người cực kỳ hoàn hảo đấy. Mặc dù chưa gặp ba, nhưng con luôn khoe với các bạn con có một người ba cực kỳ tốt. Bạn nào cũng ganh tị cả. Ba con như thế nào? Chắc chú không bằng rồi. Anh như đang cố moi một chút thông tin nào đó. Anh biết, anh có linh cảm đó là con anh. Đứa bé là kết quả giữa cô và anh. Mẹ con bảo ba con là một người cao, vai rộng và đẹp trai. Ba có một nụ cười hiền lành và giọng nói ấm áp. Mẹ bảo ba con được đi du học, bảng điểm của ba rất cao. Ba con bây giờ là một người thành đạt, nhưng có lẽ vì ba con có nhiều tiền, nên ba không cần con và mẹ nữa. Hốc mắt Tiêu Dương đã đỏ hoe, nghe những lời ngây ngô kia, anh thực sự trái tim tê tái. Bao năm qua, Lạc Vệ Mẫn nuôi con một mình sao? Bao năm qua, tại sao không nói cho anh biết? Không cho anh nhận con? Tại sao, có một cậu bé ngồi trước mặt ba, người đàn ông cậu hằng mong ước được gặp mà không thể kêu một tiếng ba? Có một người đàn ông trước mặt con trai bé nhỏ, không thể gọi tiếng con trai. Đời quả là trớ trêu nhỉ, đời đau nhỉ, để ta đưa con về. Đứa trẻ đó khi nhắc đến ba, mắt cậu bé ấy sáng rực, như rất tự hào và có một tia sáng nào đó mong ước được gặp ba. Vì những bạn học cùng cậu luôn có ba đưa rước, luôn được vòi vĩnh ba mua cái này mua cái nọ. Tan giờ học, có ba chờ ngoài cổng trường dịu dàng vuốt đầu hỏi hôm nay con có ngoan không? Cậu ấy đơn giản luôn mong ước có một điều nhỏ nhoi như thế. Nhiều ngày sau đó, Tiêu Dương hay đến thăm Khôi Nguyên. Nhưng cậu bé ấy không hề nói cho Tuệ Mẫn biết, vì cậu ấy cứ nghĩ Tiêu Dương sẽ dành cho mẹ một bất ngờ. Sau cái hôm nghe một đứa trẻ bộc bạch về những lời tâm sự ngây ngô, anh đã uống rất nhiều rượu, anh tức giận đến mức muốn tìm Tuệ Mẫn hỏi cho ra lẽ. Muốn bóp nát bờ vai nhỏ hét lên tại sao lại lừa dối anh như thế. 10 ngày sau, gia Tuệ Mẫn đang dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô sẽ dành thời gian bên cạnh Khôi Nguyên. Tiếng chuông cửa vang lên. Khôi Nguyên ra mở cửa giúp mẹ với. Trong bếp giọng nói vang lên. Khôi Nguyên leo xuống, nhanh chóng ra mở cửa. Chú Dương, khuôn mặt Tiêu Dương hốc hác đỏ lên đến đáng sợ. Anh đang kìm nén cơn giận. Đúng là anh không chịu hết nỗi nữa rồi. Ai vậy? Cả người Tuệ Mẫn đứng hình nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Hôm nay chú tìm mẹ con sao? Khôi Nguyên, con vào phòng đi, mẹ có khách. Cô vội vã không muốn Khôi Nguyên tiếp xúc với anh. Vội vã đưa cậu bé vào phòng. Nhỏ giọng hỏi, anh đến làm gì? Tôi có chuyện muốn hỏi em. Cảm giác bất an trong cô càng tăng. Anh vào phòng tôi nói chuyện đi. Tại sao không được nói ở đây? Đứa trẻ sẽ nghe sao? Đúng, cô sợ Khôi Nguyên sẽ nghe được. Cô vội vàng kéo tay vào trong phòng, bàn tay khô ráp chạm vào bàn tay anh, vẫn ấm áp, vẫn gầy gò, anh nói đi, Tiêu Dương cười nhạt, ném một tập giấy rất mạnh vào mặt cô, giấy bay tung tóe, cô sợ hãi đến mức không kịp nói gì cả, tại sao Hà Tuệ Mẫn, tại sao em lại làm như thế với tôi, Tuệ Mẫn ngồi xuống, coi những tờ giấy kia, giấy xét nghiệm ADN, Khôi Nguyên có cùng huyết thống với Duẫn Tiêu Dương. Tuệ Mẫn mềm nhũn người, ngồi bệt xuống sàn, Tuệ Mẫn, em nói đi, tại sao hả, anh thét to lên, một giọt nước mặt lăn dài lên má, thực sự Tiêu Dương đã khóc rồi, anh tuyệt vọng, anh đau khổ, anh đau đến mức ruột gan như cào xe, anh ôm bờ vai cô, lay mạnh hỏi, tại sao em bỏ tôi đi thì được, tại sao lại còn lừa dối tôi, tại sao khi đó em không nói với tôi Khôi Nguyên là con tôi. Tại Hà Tuệ Mẫn, khi người đàn ông khóc, đồng nghĩa họ đã tuyệt vọng đến mức cái vỏ bọc mạnh mẽ kia không còn nữa. Vỡ tan rồi, đừng, tôi xin anh đừng làm khổ Khôi Nguyên. Bao nhiêu chuyện dày vò suốt 7 năm qua, mình tôi chịu là đủ rồi. Cô gào khóc lên, cúi đầu cầu xin anh. Con tôi, đó là con trai của tôi đó. Tại sao cô lại đối xử độc ác vậy hả? Tôi cầu xin anh, hãy để mọi chuyện bình thường. Anh đừng nhận đứa bé. Tôi không muốn nhà họ Duẫn các người đụng đến nó nữa. Thực sự hai người không hề biết đối phương đã tổn thương như thế nào. Đau khổ ra sao, Vệ Mẫn yếu ớt gào thét lên. Cả đời này cô mãi mãi không quên được anh. Đúng, là vết sẹo không bao giờ mờ nhạt đi. Ngày gặp lại anh trong quán cà phê, cô tưởng chừng như gặp lại thế giới của mình đã tưởng chừng mất đi bấy lâu nay, đứng gần anh. Cô lại cứ nhớ về những ngày tháng bên cạnh, cô không thể yêu thêm một ai khác, bởi vì trái tim của khắc đầy ba chữ Duẫn Tiêu Dương. Cô nhìn anh, run run nói từng chữ, có những mối quan hệ, hạnh phúc nhất thời mà mất đi mãi mãi còn đau hơn việc cả đời này không gặp nhau. Nếu không gặp nhau, không có chuyện gì xảy ra, nếu biết trước là sai trái, việc không gặp nhau có lẽ là việc đúng đắn. Không bao giờ tổn thương thêm một ai cả, cũng không phải dành cả đời này để quên đi. Hết chương.